Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 754. Thứ không phải song bào thai, là hai quái thai, thế nhưng nàng rót vào đến tinh cầu trung sinh mệnh nguyên lực. Lại là chiếm giữ ở tại chỗ đó, ở đâu bên cạnh hạ di động, phảng phất là bọt khí bình thường, tản ra mê người quang mang. Trong khoảng thời gian này không biết qua bao lâu, khi nàng một lần nữa mở mắt ra thời gian, Hủy Diệt Tiên Tôn thân ảnh từ lâu kinh biến mất, của nàng xung quanh, như cũ là một mảnh bích lục bãi cỏ, nhưng là lại so với lúc trước hơn nhu thuận gió nhẹ. Làm cho người ta cảm giác, cảnh sắc trước mắt so với ngay từ đầu có nhiều hơn chân thực cả mà ni nàng khoanh chân ngồi xuống. Nghĩ nên như thế nào lại lần nữa phá dụng trước mắt hình ảnh. Sau đó ra, thế nhưng, nàng vừa mới ngồi xuống không lâu, trên bụng liền lại lần nữa truyền đến một trận đau đớn. Này đau phảng phất là quát cốt đau bình thường, thâm nhập của nàng cốt cách, không ngừng ở bên trong hung hăng thổi mạnh, nàng cắn răng, tay ôm bụng ngã trên mặt đất, màu trắng thanh âm tại đây một mảnh nhìn không thấy bờ trên cỏ không ngừng co giật. Run rẩy, có vẻ đặc biệt đáng chú ý. Muội, sắp sinh sao? Thực sự sắp sinh sao? Thanh âm của nàng có chút khan khan, môi đã bị nàng cấp rảo phá. Sắc mặt như giấy trắng bình thường tái nhợt, mặc dù nàng đã sinh đứa nhỏ, thế nhưng lúc đó nàng xuyên qua được thời gian, đã đến hậu kỳ, giai đoạn trước loại đau này sở căn bản cũng không có thử quá. Càng thêm không biết nên như thế nào đi xử lý, nàng trực tiếp cắn răng gắng gượng, không để cho mình đau ngất đi, nàng hiện ở trong đầu duy vừa nghĩ tới, chính là thuận theo tự nhiên, cùng lần đầu tiên như nhau. Thuận theo tự nhiên sinh hạ, nàng cả người đều cuộn mình, hai tay nắm thật chặt bên cạnh cỏ, nàng hai tay nắm chặt, trắng nõn mờ u bàn tay thượng, xuất hiện từng đạo nhô ra gân xanh, nàng bắt bọn nó từng cây một nhổ tận gốc, bắt bọn nó lá cây chậm rãi cắn nát, toàn bộ sinh sản quá trình, làm cho nàng như là từ sinh đến chết lại theo chết đến sinh. Qua lại đi nhiều lần. Nàng rốt cục chịu đựng không nổi lại lần nữa thét chói tai lên tiếng. Sau đó, nàng cảm giác được có thứ gì đó theo trong bụng của nàng trượt đi. Ngay sau đó, là một tiếng to rõ khóc nỉ non thanh, Chu Thuần chậm rãi thở dài một hơi. Sau đó dụng thần thức bao phủ ở tử cung. Kết quả, lại phát hiện, còn có một thai nhi, bình yên oa ở nơi đó. Chính là cái kia liếc thấy thấu nàng tâm tư cái kia. Nàng xem ngủ say sưa người, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, xem ra nàng là chút nào cũng không có muốn ra tới ý tứ. Lão thiên gia, ai có thể nói cho nàng biết, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nàng ôm không phải song bào thai sao? Song bào thai dù cho bất đồng lúc đi, thế nhưng cách nhau thời gian, không nên quá dài đi, không muốn đi ra ngoài, kết quả. Cái kia thai nhi lại lần nữa biểu đạt tư tưởng của nàng. Chu Thuần lần này thật sự là không thể dùng kinh hãi để hình dung. Rốt cuộc, nàng ôm cái này là cái gì quái thai a? Mami, mami, nãi nãi, ngay nàng không ngừng ngửa mặt lên trời thở dài đồng thời. Nàng phình ngực không ngừng bị đè ép, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn trước mắt này còn mang theo mùi máu tươi tiểu bất điểm. Trên đầu không khỏi có hắc tuyến, nàng là bao nhiêu bức thiết muốn mấy bình thường điểm tiểu hai tử a. Thế nhưng vốn là không phải người bình thường, sinh ra lại sao có thể sẽ bình thường, coi như là đột biến gen, đó cũng là cùng chung vé số như nhau, không bình thường, không tầm thường, liền đã định trước nhiều đau khổ, đây là Chu Thuần tối không muốn nhìn thấy, mà lúc này, kia vừa rứt trẻ con. Đã bò đến trên người của nàng, động thủ cởi ra của nàng y sam, nhào tới, liều mạng mút vào khởi đến. Hết chương.